Chương 1215, ung dung đột phá. Lăng Thanh Tuyết ngẩn người một chút, nói, muốn không buổi tối tu luyện nữa thôi, buổi chiều ta còn muốn phơi cái tắm nắng đây. Đây là Lăng Thanh Tuyết lần thứ nhất chủ động yêu cầu đem thời gian tu luyện rời lại. Thường ngày na nở dê nếu như nghe được Hạ Nhược Phi nói muốn đồng thời tu luyện, khẳng định 10 phần vui mừng đáp ứng. Đương nhiên, nay chủ nếu là bởi vì trên biển gió ánh sáng như tranh vẽ, hơn nữa hôm nay khí trời như thế tốt, dương quang minh mị, hiếm thấy đi ra một chuyến, na nở dê cũng muốn cố gắng hưởng thụ một chút. Cho tới buổi tối, trên biển rộng tối om cao y gì cũng không nhìn thấy, ở trong buồng mặt tu luyện vậy thì lại không quá thích hợp. Hạ Nhược Phi khà khà cười nói, buổi tối còn có chuyện quan trọng hơn đây, từ mua chiếc này du thuyền bắt đầu từ ngày kia, Hạ Nhược Phi cũng đã mong mỏi tàu chấn động, lần này thật vất vả cùng Lăng Thanh Tuyết cùng đi ra biển, hắn như thế nào cam lòng từ bỏ cơ hội khó có này. Đây Lăng Thanh Tuyết cũng không phải chưa qua nhân sự hoa cúc khuê nữ, đối với Hạ Nhược Phi đó là dây hiểu, trên mặt không khỏi hơi nóng lên, sau đó na nở dê hờn dỗi trừng mắt nhìn Hạ Nhược Phi một chút, nói, người này. Đầu óc bên trong cả ngày nghĩ chuyện loạn thất bát tao. Hạ Nhược Phi cười hắc hắc không nói gì. Lăng Thanh Tuyết trầm ngâm chốc lát, có chút nhăn nhó hỏi, cái kia chúng ta buổi chiều ở nơi nào tu luyện? Na nở dê lời này coi như là biến tướng đồng ý Hạ Nhược Phi đề nghị. Buổi chiều tu luyện, buổi tối hảo hảo cái kia cao y gì? Hạ Nhược Phi nghe vậy đại hỉ, nói, chỗ nào đều được đó, ngược lại này trên biển rộng cũng không có ai quấy rầy chúng ta, nếu ngươi nghĩ hưởng thụ tắm nắng, chúng ta liền dứt khoát ở phi tiểu trên bong thuyền tu luyện đi thế nào? Ừ, Lăng Thanh Tuyết nhẹ nhàng gật gật đầu nói. Ta đi lấy trận kỳ, Hạ Nhược Phi nói. Sau đó hắn liền chui vào khoang, qua một lát, hắn cầm từ không gian bên trong lấy thời gian đi ra ngoài trận kỳ đi tới phi tiểu trên bong thuyền. Lăng Thanh Tuyết đã chờ đợi ở chỗ này. Hạ Nhược Phi thông thạo mà đem trận pháp bố trí kỹ càng, sau đó lôi kéo Lăng Thanh Tuyết tay đi vào trận pháp trong phạm vi. Này thời gian trận pháp hết sức kỳ diệu, tuy rằng tốc độ thời gian trôi qua cải biến, nhưng ngoại giới dương ánh sáng nhưng có thể không hề cách trở chiếu vào, tương đương với hai người có thể hưởng thụ được ánh mặt trời thời gian một hồi gia tăng rồi gấp mấy chục lần. Ở nắng ấm chiếu xuống, Hạ Nhược Phi lấy ra một khối nguyên tinh, cùng Lăng Thanh Tuyết đồng thời ngồi xếp bằng xuống. Hai người lòng bàn tay tướng chống đỡ, Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, Thanh Tuyết, chuyên tâm tu luyện, không cần có bất kỳ tạp niệm nào. Đột phá thuận theo tự nhiên là được. Nguyên bản Lăng Thanh Tuyết còn có một tia căng thẳng, nghe xong Hạ Nhược Phi phía sau, lòng của nàng ngay lập tức sẽ an định hạ xuống. Lăng Thanh Tuyết tầng tầng gật gật đầu. Hai người không nói gì thêm, mắt đối mắt một hồi, liền hiểu ngầm bắt đầu vận chuyển thái sơ vấn tâm kinh. Năng lượng bàng bạc từ nguyên tinh bên trong tuôn ra, ở hai người kinh mạch cùng đan điền gian vận chuyển. Lăng Thanh Tuyết chân khí bên trong đan điền số lượng cũng đang nhanh chóng tăng cường. Bản thân hai người hợp luyện hiệu suất liền so với nàng một mình tu luyện cao hơn một đoạn dài, hơn nữa nguyên tinh lại so với linh tinh cao hơn một đẳng cấp. Đối với luyện khí hai tầng tu vi Lăng Thanh Tuyết tới nói, loại tu luyện này tốc độ quả thực giống như là ngồi hỏa tiện giống như. Lăng Thanh Tuyết chân khí bên trong đan điền rất nhanh sẽ bắt đầu trở nên bão hòa. Hai người đều không hề hay biết, vẫn còn đang dựa theo ổn định tiết tấu vận chuyển thái sơ vấn tâm kinh công pháp. Bên trong đan điền chứa đựng không xuống mơ y tăng thêm chân khí, một cách tự nhiên liền bắt đầu đối với chân khí tiến hành áp xúc. Theo tu luyện tiến hành, Lăng Thanh Tuyết chân khí bên trong đan điền cũng biến thành càng thêm ngưng tụ. Đầy đủ lượng biến mới có thể dẫn chất tốc biến. Như vậy tu luyện rằng có đầy đủ 5 tiếng, Lăng Thanh Tuyết chân khí bên trong đan điền rốt cục ép rút vào cực hạn. Lăng Thanh Tuyết phảng phất nghe được trong cơ thể ầm một tiếng. Vốn đã ép rút vào cực hạn chân khí lại mạnh mẽ hướng vào phía trong than rụt mấy phần, theo sát mà phảng phất tất cả vận chuyển chân khí đều trơn lên chót lọt rất nhiều. Giờ khả cờ na y Lăng Thanh Tuyết bên trong đan điền phảng phất trơn lên trống không rất nhiều, kỳ thực đan điền to nho là cố định không đổi, lượng chân khí xem ra thiếu đi, nhưng trên thực tế mỗi một sợi chân khí cô động trình độ nhưng là dĩ vãng mấy lần. Đi qua 5 tiếng kéo dài không ngừng tu luyện, Lăng Thanh Tuyết tu vi rốt cục thuận lợi đột phá đến rồi luyện khí 3 tầng. Hạ Nhược Phi là theo Lăng Thanh Tuyết đồng thời hợp luyện, hắn tự nhiên cũng ngay lập tức cảm ứng được Lăng Thanh Tuyết đột phá. Thuận lợi như vậy đột phá đến luyện khí 3 tầng, Lăng Thanh Tuyết tựa hồ có hơi kích động, liền khí tức cũng biến thành rối loạn mấy phần. Hạ Nhược Phi trầm giọng nói, Thanh Tuyết không nên suy nghĩ bậy bạ, ninh tâm tĩnh khí tiếp tục củng cố tu vi. Lăng Thanh Tuyết nhẹ nhàng gật gật đầu, rất nhanh bình phục nỗi lòng. Tiếp tục cùng Hạ Nhược Phi đồng thời hợp lực vận chuyển thái sơ vấn tâm kinh. Bởi vì tu luyện Thái Sơ Vấn Tâm Kinh cần linh hồn hai người độ cao đồng bộ, vì lẽ đó ở quá trình tu luyện bên trong, đối với tinh thần lực xúc tiến cũng là rất lớn. Đương nhiên, Lăng Thanh Tuyết trước vừa đột phá đến linh quý tiền kỳ, vì lẽ đó tuy rằng lực lượng tinh thần cũng nhận được tăng cao, nhưng cũng không có có thể lại đột phá một bước. Hai người lại hợp luyện hơn 2 giờ, Lăng Thanh Tuyết tu vi mới triệt để củng cố ở luyện khí 3 tầng. Lần này đột phá không chỉ để Lăng Thanh Tuyết chân khí càng thêm cô đọng, hơn nữa kinh mạch cũng nối rộng không ít. Luyện khí 3 tầng tu vi chân khí, linh quý tiền kỳ lực lượng tinh thần tu vi, ở thêm vào hạ nhược phi tu vi đã cùng lúc trước không thế dô nở dê nhau, lực lượng tinh thần càng là đột phá đại cảnh giới đi tới tụ linh cảnh, hạ nhược phi biết, cũng có thể thử nghiệm cái kia kỳ diệu linh thể hợp sửa chữa. Bất quá hắn cũng không có lập tức làm như thế. Dù sao Lăng Thanh Tuyết tu vi vừa củng cố, hơn nữa hai người đã tu luyện 7, 8 tiếng, các phương diện trạng thái đều không phải tốt nhất. Đương nhiên, trong lòng hắn cũng còn có một chút như vậy đây thấp thỏm, dù sao linh thể hợp tu phía sau liền muốn cùng Lăng Thanh Tuyết ngả bài, nói thẳng ra hắn cùng Tống Vi chuyện, hắn trong tiềm thức còn là hy vọng có thể từ nay về sau kéo dài một chút. Lăng Thanh Tuyết củng cố tu vi phía sau, hai người rất nhanh sẽ đình chỉ tu luyện. Bởi vì mới tu luyện mấy tiếng, dư A theo tốc độ thời gian trôi qua kém, bên ngoài trận pháp vẹn vẹn đi qua mấy phút mà thôi. Vì lẽ đó hai người thời gian rời đi trận pháp thời điểm, bên ngoài vẫn là mặt trời chói chang. Lăng Thanh Tuyết cười hì hì no ý nói, Nhược Phi, không nghĩ tới nhanh như vậy đã đột phá, xem ra ông trời đều muốn để ta nhiều hưởng thụ một lúc tắm nắng đây. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, vợ, ngươi đến đuôi thuyền bồng tàu đi thôi, bên kia không có che chắn, hơn nữa còn có thoải mái nhàn nhã ghế sofa, phơi tắm nắng cái gì thích hợp nhất. Ừ, Lăng Thanh Tuyết gật gật đầu nói, ta đi trước sông tắm rửa, tu vi vừa đột phá NLZ, trong cơ thể tự nhiên sẽ đẩy ra một ít tạp chất đến, thời khắc này trên người nàng niêm hồ hồ 10 phần khó chịu, là một người thích sạch sẽ tiểu tỷ tỷ, nàng tự nhiên là khó có thể chịu được. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật đầu nói, tốt, người đi tắm go y đi, ta phát động du thuyền, tìm một cá đám thường thường qua lại địa phương, chúng ta vui đùa một chút biển câu trực tiếp họ phờ lìn đánh bắt, thu hoạch là tương đối nhiều so sánh nhanh, thế nhưng là không có câu cá như vậy có vui thú. Tốt tốt, Lăng Thanh Tuyết cao hứng no y nói. Liền, hai người một cái tiến vào trong khoang thuyền tắm go y, một cái thì lại trực tiếp ở phi kiểu trên bộ lái trước, bắt đầu khởi động du thuyền tiếp tục tiến lên. Kỳ thực Hạ Nhược Phi đối với hải lưu, cá bầy tập tính cũng không quá hiểu, bất quá hắn có cường đại lực lượng tinh thần, hoàn toàn có thể tra xét đến dưới nước cá bầy tình huống hoạt động, muốn tìm được một cái cá đám tài nguyên tương đối phong phú hải vực, còn không khó khăn. Hắn một bên chuyển động bánh lái, điều khiển du thuyền đi tới, vừa đem lực lượng tinh thần phúc lan ra đi. Tuy rằng lực lượng tinh thần gặp phải nước biển phía sau sẽ không nhỏ cách trở, bất quá lấy hắn tụ linh cảnh lực lượng tinh thần tu vi, tra xét đến mặt nước trở xuống mi chu cờ mét đều là dễ như trở bàn tay. Dưới nước thế giới ở hắn dò xét rõ ràng mà hiện lên hiện tại hắn đầu góc bên trong, rất nhanh Hạ Nhược Phi liền tìm được một chỗ cá đám hoạt động thường xuyên hải vực, hắn khẽ mỉm cười, ngừng dưới thuyền cái neo, sau đó đứng dậy hướng đi đuôi thuyền. Lăng Thanh Tuyết mặc một bộ màu hồng bikini áo tắm, nằm ở đuôi thuyền lộ thiên bong nhàn nhã trên ghế sa lộng, hơi lim dim mắt lộ ra 10 phần biểu tình hưởng thụ. Thân thể của nàng ở ánh mặt trời chiếu xuống, mơ hồ hiện ra dầu ánh sáng, hiển nhiên là trước đó sức kem chống nắng. Loại khí trời này người bình thường nếu như ở bên ngoài xuyên bikini, chắc chắn sẽ bị đông cứng run lẩy bẩy, nhưng đã có luyện khí 3 tầng tu vi Lăng Thanh Tuyết, nhưng là căn bản sẽ không cảm thấy lạnh giá. Ở ánh mặt trời tắm rửa hạ, một thân bikini Lăng Thanh Tuyết uyển chuyển vóc người triển lộ không thể nghi ngờ, đặc biệt là cái kia một đôi hơi cong thon dài đùi đẹp, càng là có một loại đoạt người tâm phách sức mê hoặc. Hạ Nhược Phi thấy cũng không nhịn được lén lút nuốt nước miếng một cái. Lăng Thanh Tuyết nghe được động tĩnh, mở mắt ra nhìn lại, vừa vặn cùng Hạ Nhược Phi ánh mắt nóng bỏng kia đối đầu na nở dê trong lòng cũng không khỏi hơi rung động, một luồng phát ra từ nội tâm vui sướng tự nhiên mà sinh ra. Hạ Nhược Phi không chút nào che giấu vẻ tán thưởng, còn có cái gì so với bị tình lang của mình dùng ánh mắt như thế đánh giá càng đáng giá vui vẻ đây, muốn đi câu cá sao? Lăng Thanh Tuyết hỏi. Ồ, không có chuyện gì, Hạ Nhược Phi phục hồi tinh thần lại nói. Ngươi trước phơi một lúc đi, chúng ta đi ra chính là nhàn nhã, lại không phải là vì đánh cá tới. Lăng Thanh Tuyết dựa vào ở mềm mại bố trí nghệ trên ghế salon, ngây thơ no ý nói, thật muốn ở trên biển chơi nhiều mấy ngày, này loại toàn tâm thả lỏng, tự do tự tại cảm giác thật sự là quá tốt. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, sau đó ta nhất định nhiều ngươi đi ra. Nói xong, hắn cũng ở Lăng Thanh Tuyết bên cạnh nằm xuống, rất tự nhiên ôm ở Lăng Thanh Tuyết cái kia hồn viên vai đẹp. Lăng Thanh Tuyết hướng về Hạ Nhược Phi trong lồng ngực hơi co lại, thay đổi một cái càng tư thế thoải mái. Hai người liền như thế dưới ánh mặt trời nhắm mắt chớp mắt, cảm giác được xa rời thành phố náo động, đi tới nơi này mênh mông trên biển rộng phía sau, thời gian tựa hồ đều thả chậm bước chân. Không biết qua bao lâu, mặt trời đã không có giữa trưa thời gian hừng hực, chính đang dần dần ngã về tây hạ xuống, màu vàng dương ánh sáng chiếu vào trên mặt biển, sóng gợn lăn tăn tương đương đẹp đẽ. Lăng Thanh Tuyết đưa tay ở Hạ Nhược Phi trên cánh tay nhẹ đụng nhẹ, nói, Nhược Phi, chúng ta đi câu cá đi. Không phải vậy một lúc mặt trời nên xuống núi. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, ở đây từ đâu tới núi A, muốn rơi cũng là rơi xuống mặt biển trở xuống. Ta nói đúng là ý đó. Lăng Thanh Tuyết hờn dỗi no ý nói, như thế yêu khu chữ, dễ dàng không bằng hưu biết không. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, vợ dạy rất đúng, ta này đi chuẩn bị ngay. Cần câu nói xong, hắn từ trên ghế sa lông nhảy lên một cái, tắp, lạp dép đến khoang thuyền bên trong nã ngư can đi tới. Hai người một người cầm một cái cần câu đi tới đuôi thuyền thân trình độ đài, một người chiếm cứ một bên ngồi xuống. Này thân trình độ đài là cự ly mặt biển gần nhất địa phương, nước biển chỉ thiếu chút xíu nữa cùng bình đài ngang bằng. Nếu như trên biển sóng hơi lớn một ít, thân nước trên bình đài đều sẽ bị nước biển ướt nhẹp. Hơn nữa này thân trình độ đài là không có có vòng bảo hộ, thì tương đương với là du thuyền phần sau lồi đi ra một khối, ba mặt toàn nước. Hạ Nhược Phi lựa chọn ngừng thuyền nơi này cá đám có không ít, hai người trong chốc lát liền bắt đầu có thu hoạch. Tuy rằng câu đi lên cá cũng không thế nào lớn, hơn nữa phần lớn đều là biển bên trong 10 phần thường gặp thả nở dê hê cá các loại, nhưng Lăng Thanh Tuyết vẫn như cũ thập phần vui vẻ, mỗi khi cảm giác được cần câu chìm xuống thời điểm, cũng không nhịn được kinh hỉ kêu to lên, sau đó nhanh chóng chuyển động tuyến bàn bắt đầu thu trở về. Đến rồi mặt trời triệt để rơi xuống mặt biển trở xuống. Đêm đen bắt đầu bao phủ vùng biển này thời điểm, Hạ Nhược Phi cùng Lăng Thanh Tuyết đã câu đi lên mười mấy con cá. Hai người chưa hết thòm thèm đứng dậy. Tuy rằng Lăng Thanh Tuyết còn muốn chơi một lúc, có thể sắc trời đã tối xuống, tầm nhìn sẽ trở nên rất thấp, hơn nữa bọn họ đều còn không được ăn cơm chiều, cho nên vẫn là lựa chọn tạm thời kết thúc biển câu. Hạ Nhược Phi nhìn một chút bên trong thùng cái kia mười mấy con cá, những cá này phổ biến đều không là rất lớn. Lớn nhất cũng mới một to bằng lòng bàn tay, hơn nữa đều là biển bên trong tạp ngư. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, vợ, những cá này chúng ta thẳng thắn đem ra nướng xong cơm tối hôm nay tiểu lấy thiêu đốt là chủ, thế nào ta nghe lời ngươi. A Lăng Thanh Tuyết cười nói. Đúng vậy, Hạ Nhược Phi nhở cờ lên thùng nước nói, tối nay chúng ta liền đến cái hai người thiêu đốt mặt tỷ ta đến giúp đỡ. Lăng Thanh Tuyết cũng tràn đầy phấn khởi. Hai người đi vào trên du thuyền nhà bếp nhỏ. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút nói, Thanh Tuyết, ta đi chuẩn bị nướng đồ vật, ngươi trước đem những này cá xử lý một chút đi. Nên xử lý như thế nào? Lăng Thanh Tuyết hỏi. Ngươi liền phụ trách đem chúng nó nội tạng đã trừ, nếu như lớn một chút mang cá cũng phải giết. Hạ Nhược Phi nói, còn có thời gian, ở thân cá trên hoa mấy đường vết rạch, gần như liền những chuyện này. Lăng Thanh Tuyết tính tích cực hết sức cao, nghe vậy không chút do dự no ý nói. Được giao cho ta kỳ thực thiêu đốt trước những cá này tốt nhất còn muốn ướp muối một hồi, như vậy càng dễ dàng ngon miệng. Bất quá Hạ Nhược Phi có chút tin không quá Lăng Thanh Tuyết tay nghề, vì lẽ đó quyết định này nói tự vẫn là tự mình tiến tới làm. Đem an bài nhiệm vụ cho Lăng Thanh Tuyết phía sau, Hạ Nhược Phi liền đến trong khoang tìm ra thiêu đốt dụng cụ. Đơn sơ thiêu đốt lô, thiêu đốt chuyên dụng than tuổi cùng với các loại đồ gia vị, ở trên du thuyền đều là có sẵn. Hạ Nhược Phi đem chúng nó đều rời đến phi kiểu trên bong thuyền, sau đó đem than tuổi trước tiên bỏ vào thiêu đốt lô, tiếp theo liền bắt đầu nhóm lửa. Thành công hiện lên lửa than phía sau, Hạ Nhược Phi đi trước rửa tay một cái, sau đó liền đến trong phòng bếp trợ giúp Lăng Thanh Tuyết cu nở dê lam mở một trận nam nữ phối hợp làm việc không mệt, rất nhanh này mười mấy 20 con cá liền xử lý xong. Hạ Nhược Phi cùng Lăng Thanh Tuyết đem chúng nó lấy được phi kiểu trên bong thuyền. Sau đó Hạ Nhược Phi liền mang một lần trước tính găng tay, sau đó nắm lên hắn vừa điều chế tốt đồ gia vị, hướng về cá trên người bôi lên.